Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 261 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Hành Lang Sinh Tử. Hành Lang Sinh Tử. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã tiến vào cái gọi là Mộ Lăng Chi Chu. Thì sau khi tiến vào rồi tranh giành tìm kiếm cái quyền khống chế cái Mộ Lăng Chi Chu này với các vị cường giả khác á, thì bỗng một cái thân ảnh Đoạn Đông Hà, đó là một cái hình ảnh khôi lỗi hóa thân gì đó của một cái vị không biết ở thời đại luân hồi nào nữa, từ rất lâu trước đây rồi, ông ta mới nói ra một việc, đó là ông ta sẽ tạo ra một cái thông đạo mà đi vào trong này á, có thể nhận được một cái truyền thừa của Đoạn Đông Hà. Thì mọi người ở đây mới vô cùng khó khăn phải lựa chọn. Vì muốn nhận được cái truyền thừa đó, ngoài may mắn các kiểu ra thì còn phải có cái huyết mạch của cái vị Đoạn Đông Hà này. Nhưng mà đã biết bao nhiêu thời đại luân hồi trôi qua rồi, đâu có biết ai có cái dòng huyết mạch đó đâu. Thì mọi người ở đây đang ra sức lựa chọn đây, nếu không nhận được cái truyền thừa đó là chết đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Phiến đá tròn treo lơ lửng trên cao, lộ ra thông đạo đỏ sẫm vô tận phía dưới. Đi vào hay không đây? Đợi hẳn tới gần, lẽ có tìm được cơ hội bực này nữa. Xích Liêu Chi Chủ trầm giọng. Thủ đoạn của dân binh cổ xa xôi, ta tuy chỉ là thời đại luân hồi đệ nhất, cũng rất có khả năng thành vũ trụ tối cường giả, thậm chí vượt qua luân hồi. Cho dù dân binh cổ xa xưa cũng không thể đánh vỡ hạn chế được. Ta một khi tìm được truyền thừa cũng có thể chỉ dẫn cho vũ trụ tối cường giả hài tộc ta. Chỉ cần trong số họ có một người thành công, thánh địa vũ trụ thứ ba sẽ được sinh ra. Đi. Một luồng lưu quang màu đỏ sẫm lóe lên rồi biến mất, đảo qua một đường cong bay vào trong thông đạo sâu thẳm rồi biến mất. Đại hạn tới gần rồi, cơ hội duy nhất có thể nào bỏ qua được chứ? Lưu Cửu Chi Chủ cười, cũng hóa thành lưu quang bay thẳng vào. Lưu Cửu. Thanh âm hùng hậu trầm thấp vang lên. Người đi, ta cũng đi. Nham Cự Chi Chủ cũng không chút do dự mà đi theo, cũng hóa thành lưu quang bay thẳng vào. Ảnh ơi, Du Lượng. Hai vợ chồng nhìn nhau nở nụ cười. Đi. Đi. Cùng đi vào. Kim Phương Chi Chủ cười lớn. Nếu chết thì đã chết rồi. Rồi gã cũng đi theo vào trong. Khoảnh khắc toàn bộ cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất đã tiến vào. Bên ngoài chỉ còn lại có Lộc Trùng Chi Chủ và La Phong. Người có đi hay không vậy? Lộc Trùng Chi Chủ nhìn về phía của La Phong. Người thì sao? La Phong hỏi lại. Ánh mắt Lộc Trùng Chi Chủ ẩn hiện, nói khẽ. Vĩnh Hằng Tuế Nguyệt thì đã sao chứ? Ta là một sinh mạng sôi nổi, sống trong mạo hiểm. Tộc quần của ta mà thiếu đi một người thì căn bản không bị ảnh hưởng gì. Thánh địa vũ trụ tồn tại vĩnh hằng, cơ hội truyền thừa vô tận kỷ nguyên khó gặp. Nếu bỏ qua ta sẽ hối hận. Mạo hiểm lần này có lẽ sẽ là một lần mạo hiểm lớn nhất của ta. Ta đi, chết trong mạo hiểm cũng đáng mà. Ta đi trước một bước đây. Lộc Trùng Chi Chủ hóa thành lưu quang bay thẳng vào. Cả đại điện chỉ còn lại có La Phung. Nếu ta chết, do ta mới là vũ trụ tôn giả, vẫn có cơ hội sống lại. Cái giá cứu sống của ta có lẽ sẽ lớn, nhưng mà ta gánh được. La Phung nhìn về phía Thâm Uyên đỏ đậm. Dũng định cho phân thân kim giác cử thú mang tinh thần tháp rời đi. Chỉ khi nào ta chết thật, tinh thần tháp cũng sẽ thành vật vô chủ, phiêu đảng trong thuyền vũ trụ. Bị cuốn vào một vài nơi nguy hiểm trong vũ trụ, thậm chí bị thế lực khác đoạt đi. Vậy ta nên đem theo tinh thần tháp cùng vào trong. Có tinh thần tháp, ta cũng tin chắc là có thể ứng phó nhiều nguy hiểm hơn. Cược tất cả, liều một lần vậy. Rồi vèo một tiếng, La Phong hóa thành lưu quang, cũng xông thẳng vào trong thâm uyên màu đỏ sẫm. Bay vào sóng nước đỏ sẫm, chỉ cảm thấy thời gian không gian méo mó, có cảm giác như bay trong thông đạo vũ trụ. Trước mắt sáng người, phía trước là một khoảng điện sảnh phủ mờ sương trắng. Chất liệu làm điện sảnh rất giống như là vật liệu làm khoang và thông đạo của mộ lăng chi chu, ánh lên màu xám sẫm. Lúc này trong sảnh điện đang có Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Lệ Hải chi chủ, Lưu Cửu chi chủ, tổng cộng 8 vị vũ trụ chi chủ. 8 người này cũng quay đầu nhìn ra. La Phùng bay thẳng qua. Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi tu luyện mới có mười mấy kỷ nguyên, ngắn ngủi vô cùng, lại cũng tới đây hả? Lộc Trùng chi chủ nở nụ cười. Chúng ta vừa rồi còn thảo luận xem Ngân Hà ngươi có tới hay không. Nếu ta là ngươi, vừa là vũ trụ nguyên thủy, vừa cách đại hạn hai thời đại luân hồi, còn có thể sống rất là lâu. Tu luyện thời gian ngắn như vậy mà có thành tựu cao như vậy, căn bản không cần phải liều mạng như chúng ta rồi. Kỳ thật ngươi bây giờ hoàn toàn có thể thối lui đó. Ảnh Ai chi chủ có vẻ rất thân thiện, nói. Đã tới rồi cũng sẽ không lùi. La Phong lạnh lùng nói. Đến đây cũng là chịu chết mà thôi. Lệ Hải chi chủ lạnh lẽo nhìn La Phong. Tiểu bối này là muốn chết, vậy cũng không cần quản hắn làm gì. Xích Liêu chi chủ cũng lạnh lùng nói. Hai tộc vốn là một tộc quần điên cuồng âm lãnh, chỉ có đồng tộc mới có thể đoàn kết. Đối ngoại đều cực kỳ căm thù, đặc biệt là đối với La Phong vốn tu luyện mới có mười mấy kỷ nguyên mà đã có thành tựu cao như vậy. Gã lại càng ghen ghét. Kỳ thực Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, Xích Liêu chi chủ vốn đều lựa chọn xông vào, lựa chọn mạo hiểm nhằm tìm được truyền thừa, ngược lại căm thù nhất là La Phong. Họ hiểu rõ, tuyến người nhận truyền thừa bình thường sẽ trọng thị tốc độ tiến bộ và nhận thức. Một người tu luyện mới có mười mấy kỷ nguyên so với người tu luyện gần ba thời đại luân hồi, thành tựu lại chênh lệch không đáng kể. Đoạn Đông Hà sẽ tuyển ai? Còn phải nói sao chứ, họ bây giờ chỉ có thể hy vọng thủ đoạn Đoạn Đông Hà để lại, không thể phán định cường giả ở đây rốt cuộc sống bao lâu. Nhưng đối với Đoạn Đông Hà, họ chỉ cảm thấy thâm sâu khôn lường, do đó trong lòng thấp thỏm, nên rất muốn La Phong sớm rời khỏi đây. Khi đám người La Phong đang trong điện sảnh đầy sương mù, không ai nói một câu nào, thì bên cạnh đột nhiên năng lượng vô hình bắt đầu ngưng tụ, hội tụ thành một thân ảnh, chính là nam tử tóc xanh Đoạn Đông Hà. Chính vị đều đã tới rồi. Đoạn Đông Hà quét ánh mắt nhìn chính vị cường giả gật đầu. Vậy bắt đầu sàng lọc lần đầu tiên. Sàng lọc hả? Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, La Phong ai nấy đều trong lòng căng thẳng, ai cũng không dám nói mình có thể qua được cái việc sàng lọc này. Đoạn Đông Hà xa xa chỉ về phía mặt sàn điện sảnh. Rào một tiếng, mặt đất đột nhiên rẽ ra hai bên, sau đó một chiếc máy kỳ dị bắt đầu từ từ hiện lên. Đây là một dụng cụ cùng loại với Rubik, toàn thân màu đỏ sậm. Bên ngoài dụng cụ có nhiều hoa văn quy luật, hoa văn kỳ bí rất huyền diệu, làm các cường giả ở đây ai nấy đều cảm thấy khó hiểu không giải thích được. Rắc, dụng cụ hình Rubik đột nhiên nứt ra một cánh cửa. Đi vào từng người một mà sàng lọc. Đoạn Đông Hà nói thẳng. Mỗi lần chỉ có thể đi vào một người, bắt đầu đi. Chính vị cường giả ở đây nhìn nhau, ai vào trước đây? Dụng cụ hình Rubik khó lường quỷ dị này thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhất thời ở đây không có một cường giả nào nguyện ý là người đầu tiên tiến vào cả. Ngươi đi vào đi. Đoạn Đông Hà chỉ về phía Lộc Trùng chi chủ. Đây vẻn vẹn chỉ là bước sàng lọc đầu tiên, Lộc Trùng chi chủ nhất định có thể thành công mà. Đúng vậy á, Lộc Trùng chi chủ há có thể gặp khó khăn gì được chứ. Các vũ trụ chi chủ thời đại luân hồi đệ nhất, nhất thời thoải mái, hơn nữa cả đám còn cười lớn. Lộc Trùng chi chủ lại mỉm cười cũng không nói nhiều, đi thẳng về phía dụng cụ hình Rubik. Một bước đã bước vào cửa, tiến vào trong. Sau đó cửa dụng cụ hình Rubik đóng lại, hoa văn kỳ bí bề ngoài dụng cụ hình Rubik bắt đầu lóe lên. Những luồng năng lượng cường đại chấn động rầm rầm bên trong dụng cụ hình Rubik, hơn nữa làm cả dụng cụ hình Rubik từ màu đỏ sậm lúc trước biến thành màu bạc chói mắt. Bên trong rốt cuộc xảy ra việc gì vậy? La Phong trong lòng khẩn trương. Sàng lọc sao? Rốt cuộc là sàng lọc cái gì? Tất cả đều không ai biết cả. Bên trong, Lộc Trùng chi chủ cũng không phát ra thanh âm gì. Có lẽ có thể Lộc Trùng chi chủ đang gào lên đau đớn, nhưng thanh âm không truyền ra ngoài. Nói tóm lại, vì không thể vào dụng cụ hình Rubik nên tất cả mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng. Khoảnh khắc sau, kẹt, cửa mở ra. Một thân ảnh từ dụng cụ hình Rubik đi ra, chính là Lộc Trùng chi chủ. Ông ta có vẻ nghi hoặc, làm tám vũ trụ chi chủ khác cũng khó hiểu. tựa hồ Lộc Trung chi chủ tiến vào trong đó đã xảy ra cái gì đó, cho nên mới có vẻ mặt này. Sàng lọc đầu tiên phù hợp. Đoạn Đông Hạ liếc nhìn Lộc Trung chi chủ, Lộc Trung chi chủ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lộc Trung chi chủ, trong đó rốt cuộc là cái gì vậy? Lưu Cửu chi chủ mở lời. Chúc mừng Lộc Trung chi chủ, chẳng biết bên trong là gì vậy? Vô Lượng chi chủ cũng hỏi, ở đây cũng chỉ có hai người là nữ, lúc này đều mở lời. Tiến vào thì thử biết thôi. Lộc Trung chi chủ nói xong liền đứng qua một bên. Ông ta dù sao cũng thông qua được sàng lọc, tự nhiên rất thẳng nhiên tự đắc. Kế tiếp. Đoạn Đông Hà quét một quang nhìn tám vị còn lại. Để ta. Trong mắt Lệ Hải chi chủ lóe lên hung mang, lúc này đi nhanh lên. Thấy có cường giả chủ động, Đoạn Đông Hà đứng đó cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ mà nhìn. Lệ Hải chi chủ đi đến trước cửa dụng cụ hình rubik, hơi chần chờ, rồi sau đó bước vào một bước mà đi vào. Cửa đóng lại, sau đó hoa văn kỳ bí bên ngoài dụng cụ hình rubik một lần nữa lóe lên. Đám người La Phong trầm mặc chờ đợi, bên trong rốt cuộc xảy ra việc gì? Khoảnh khắc sau, cửa mở ra, Lệ Hải chi chủ cũng thần tình đầy nghi hoặc mà đi ra. Đoạn Đông Hà nhìn về phía Lệ Hải chi chủ, trong mắt có vẻ tàn khốc, lạnh lùng, nói: Người không phù hợp. Nhất thời các cường giả khác thầm rung lên. Không phù hợp sao? Không phù hợp hả? Ta không phù hợp cái gì? Tại sao lại không phù hợp chứ? Lệ Hải chi chủ nóng nảy, không kìm được mà vội nói: Ta sống tới gần ba thời đại luân hồi rồi, Lộc Trùng chi chủ sống lâu hơn cả ta, hắn cũng chỉ ỷ vào chí bảo chí cường mới mạnh hơn ta một chút thôi, vì sao ta lại không phù hợp? Đây là một lần cơ hội của hải tộc, Lệ Hải chi chủ thực sự không muốn bỏ qua. Cầm miệng! Đoạn Đông Hà quát. Kế tiếp. Đoạn Đông Hà nhìn về phía bảy vị khác. Vừa rồi duy nhất Lệ Hải chi chủ chủ động nhưng mà không phù hợp, thực ra làm bảy người ở đây cẩn thận không dám chủ động đi lên. Ngươi. Đoạn Đông Hà chỉ về phía Lưu Cửu chi chủ. Lưu Cửu chi chủ phù hợp, Nham Cửu chi chủ không phù hợp, Ảnh Ai chi chủ phù hợp, Vu Lượng chi chủ phù hợp, Kim Cương chi chủ phù hợp, Lệ Hải chi chủ không phù hợp, Xích Lưu chi chủ không phù hợp. Ngươi. Đoạn Đông Hà cuối cùng mới chỉ về phía của La Phong. Cũng không biết là gã cố ý hay vô tình, vì từ khi Lệ Hải chi chủ động nhưng lại thất bại, các cường giả khác đều bị Đoạn Đông Hà chỉ vào mà vào. La Phong cũng nín thở, đi thẳng về phía dụng cụ hình rubik, bước qua cửa. Bên trong dụng cụ lại là một khoảng hư không độc lập. La Phong lơ lửng trong hư không, nhìn quanh bốn phía, không nói điều gì. Trong hư không bắt đầu xuất hiện những luồng hoa văn kỳ bí méo mó. Hoa văn kỳ bí này chói mắt màu trắng, trong nháy mắt liền rải rác cả hư không. Những luồng sức mạnh quỷ dị khó lường trong nháy mắt sinh ra, thẩm thấu thẳng vào La Phong. Cho dù có tinh thần tháp trấn thủ linh hồn, cho dù có phong ma diệt thần giáp hộ thể, nhưng cũng như không. Sức mạnh khó lường quỷ dị chui thẳng vào thần thể, lúc này tự hồ mình đã bị lộ ra toàn bộ bí mật. Sức mạnh quỷ dị vô hình không ngừng chui vào trong thần thể, chui vào mỗi một phân thần lực, hoàn toàn hợp nhất với La Phong. Một lát sau, khi hoa văn kỳ bí vặn vẹo trong hư không bắt đầu tiêu tán, sức mạnh quỷ dị đó mới biến mất. Giữa hư không trước mặt xuất hiện ra một cánh cửa. La Phong lúc này mới một bước bước ra cửa, vào trong điện sảnh. Những gì vừa phát sinh trong dụng cụ hình rubik vẫn làm cho La Phong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người phù hợp. Đoạn Đông Hà gật gật đầu, khẽ mỉm cười. Hả? Cười hả? Không đúng, có chuyện rồi. Lúc trước, Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ còn đang phấn khởi vì qua được vòng đồ, lúc này hơi biến sắc. Vì đây là lần đầu từ khi bắt đầu, Đoạn Đông Hà nở nụ cười. Theo các cường giả phán đoán, Đoạn Đông Hà này vốn là tính cách rất lạnh giá. Một ảo ảnh lưu lại nhưng mà khẳng định vẫn có tính cách của gã lúc trước. Người, người, người. Đoạn Đông Hà chỉ về phía Lệ Hải chi chủ, Xích Liêu chi chủ, Nham Cự chi chủ. Ba người các ngươi cấp tốc rời đi, nếu không rời đi, chỉ có chết. Lệ Hải chi chủ, Xích Liêu chi chủ nhìn nhau, không cam lòng. Hai tộc lúc này toàn quân bị loại rồi. Nham Cự chi chủ sinh mạng đặc thù là đá, cũng nhìn Lưu Cửu chi chủ thấp giọng. Lưu Cửu, Nham Cự ta không thể bảo vệ cho ngươi nữa, tất cả phải cẩn thận đó. Đoạn Đông Hà đại nhân, có thể cho biết vì sao hai chúng ta không được thông qua không vậy? Lệ Hải chi chủ không kìm được mà hỏi. Không cùng tổ tiên với ta, cũng muốn kế thừa truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch ta hả? Vọng tưởng, cút đi! Đoạn Đông Hà lạnh lùng nói. Cùng tổ tiên sao? La Phong, Lộc Trùng chi chủ đều kinh hãi. Nếu mà nghiêm khắc phán đoán, sáu cường giả thông qua cũng tuyệt nhiên không phải cùng một tộc quân, thậm chí đều tuyệt nhiên không phải tất cả đều là sinh mạng loại huyết nhục, như Lưu Cửu chi chủ chính là sinh vật loại thực vật cũng vẫn được thông qua. Cùng tổ tiên! Lệ Hải chi chủ, Xích Lưu chi chủ rung lên. Thì ra là nguyên nhân này sao? Vậy thì phiền to rồi, nó đại biểu cho việc hai người bọn họ thất bại. Cho dù những cường giả khác của hài tộc đến cũng sợ phải thất bại mà thôi. Còn không xéo đi! Đoạn Đông Hà bắn ra hàng quang. Lệ Hải chi chủ, Xích Lưu chi chủ nghiến răng, lúc này hóa thành lưu quang lao ra ngoài. Nhằm Cự chi chủ cũng bịnh trịnh cáo biệt Lưu Cửu chi chủ, sau đó cũng lao ra ngoài, bay vào lưu quang đỏ sẫm. Theo lưu quang đỏ sẫm, thời gian không gian lưu chuyển, ba người này chẳng mấy chốc đã tới điện sảnh trong phòng điều khiển. Lệ Hải chi chủ cúi đầu nhìn về phía thông đạo đỏ sẫm sâu thẳm, nghiến răng. Nguyên nhân đã là như vậy, không phải nói chính là nói hài tộc chúng ta không có cơ hội nào sao? Đã như vậy, hài tộc ta sao không phát ra tin tức này cho các thế lực lớn tất cả đều biết được chứ? Cho dù số cường giả tới đây, hài tộc chúng ta không thể thành tựu, cũng không thể cho thần nhãn tộc dễ dàng thành tựu. Lệ Hải chi chủ nói giọng căm hận. Dù sao trong sáu vị trong đó có ba người là thần nhãn tộc, hài tộc há có thể thấy thần nhãn tộc thành công như vậy chứ? Bên trong điện sảnh đầy sương mù, Đoạn Đông Hà nhìn về phía sáu người còn lại, nói: Không phải cùng tổ tiên với ta, tự nhiên không có tư cách tìm được truyền thừa. Nhưng đây diễn diễn chỉ là sàng lọc đơn giản nhất, cũng là sàng lọc duy nhất an toàn. Sau đây sẽ có nguy hiểm sinh tử, nếu bây giờ sợ hãi, vẫn có thể thối lui. Sáu vũ trụ chi chủ gồm Lộc Trùng chi chủ, ba thần nhãn tộc, Lưu Cửu chi chủ và La Phung, cả sáu người đều chỉ trầm mặc, không ai lùi bước. Đùa sao? Có lẽ ngay từ đầu khi vừa lựa chọn thì họ còn nghĩ ngợi nhiều, nhưng một khi quyết định làm sao mà lùi bước được? Con đường cường giả luôn luôn rất gần nguy cơ tử vong, họ có lẽ không cam lòng chết đi, nhưng không có một ai e ngại tử vong. Để có được truyền thừa của văn minh cổ, cường đại, họ ai cũng muốn liều mạng. Được, vậy đi theo ta. Đoạn Đông Hà gật gật đầu. Đoạn Đông Hà quay đầu nhìn cánh cửa khác trong điện sảnh đầy sương mù, cánh cửa tự động mở ra. Đoạn Đông Hà đi vào, sáu người bọn Lộc Trùng chi chủ, La Phung, Ảnh Ai chi chủ, mặc dù nghi hoặc không biết rốt cuộc mình đi đâu, nhưng vẫn đi theo. Một mạch đi theo phía sau Đoạn Đông Hà, dọc theo thông đạo rộng lớn đi được một lát, phía trước lại bị một cái miệng hầm hoàn toàn khóa chặt. Đoạn Đông Hà đi đến miệng hầm mới dừng lại. Đợi lát nữa, miệng hầm sẽ mở ra, các ngươi có thể tiếp tục dọc theo thông đạo này mà tiến lên. Chỉ cần các ngươi có thể theo hành lang này một mạch di chuyển, cho đến lúc còn sống ra điện sảnh kế tiếp, sẽ xem như qua được dòng sàng lọc cơ bản nhất này, có thể bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa. Truyền thừa sao? Sáu người bọn La Phong, Lộc Trùng chi chủ, Ảnh Ai chi chủ ai nấy đều giật mình, mắt đều sáng lên. Chỉ cần theo đường thông đạo này mà còn sống, ra đến điện sảnh kế tiếp, cũng xem như một lần sàng lọc, bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa. Trong lòng mặc dù kích động, nhưng mà sáu người ở đây ai nấy cũng hiểu, truyền thừa của Đoạn Đông Hà rất cường đại, vậy việc sàng lọc cũng tuyệt đối không đơn giản. Nói cách khác, hành lang đó e rằng cũng chính thức là con đường tử vong. Trong số họ rất có khả năng có một người chết trong hành lang tử vong này, phải toàn lực ứng phó. Các người di chuyển trong hành lang có thể sử dụng binh khí, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn. Chỉ cần còn sống ra đến điện sảnh kế tiếp là được rồi. Lên! Đoạn Đông Hà quay đầu nhìn về phía miệng hầm, đưa một ngón tay ra. Miệng hầm to lớn nặng nề từ từ nâng lên, lộ ra một thông đạo rộng lớn sâu thẳm nhìn không tới cuối. Điều này làm cho Lộc Trùng chi chủ, La Phung, Lưu Cửu chi chủ đều nhíu mày. Bên trong hành lang tử vong rốt cuộc có nguy hiểm gì? Đoạn Đông Hà đến từ một văn minh cường đại viễn cổ, rốt cuộc thiết hạ điều gì để sàng lọc? Một khi thông qua được đợt sàng lọc, sợ sẽ có nguy hiểm tử vong. Phía trước là một lần sàng lọc dễ dàng nhất, vẻn vẹn chỉ đứng trong dụng cụ hình Rubik một lát. Ai không thông qua còn có thể rời đi luôn. Ngươi. năm người các ngươi đi vào. Đoạn Đông Hạ liên tiếp chỉ vào năm vị cường giả. Chúng ta? Năm người chúng ta cùng đi vào hả? Một khoảng ồ lên. Lộc Trùng chi chủ, Lưu Cửu chi chủ, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ, Kim Phương chi chủ, năm người họ đều có vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Đoạn Đông Hà đã chỉ thẳng vào, bảo năm người họ cùng nhau đi vào. Còn hắn thì sao? Ảnh Ai chi chủ không kìm được mà chỉ về phía của La Phong. Ngân Hà lĩnh chủ La Phong thì sao? Bốn người Lộc Trùng chi chủ cũng cảm thấy hơi bất an. Họ không thể sửa đổi quyết định của Đoạn Đông Hà. Nhưng lúc trước dụng cụ hình Rubik kiểm tra đo lường La Phong xong, Đoạn Đông Hà đã hơi mỉm cười. Lúc đó họ đã cảm thấy hoài nghi rồi. Hơn nữa trong số họ, La Phong là tu luyện ngắn nhất, vẻn vẹn chỉ mười mấy kỷ nguyên. Ngắn ngủi như thế nào chứ? Năm người các ngươi cùng đi vào, hẳn một mình đi vào. Đoạn Đông Hà lạnh giọng nói. Sao vậy? Không muốn đi vào sao? Vậy rời khỏi đây, bây giờ vẫn còn có thể sống sót ly khai đâu. Nếu không ly khai, năm người các ngươi hãy cấp tốc đi vào. Không đi vào sẽ bị sàng lọc đào thải. Lục Trùng chi chủ, Lưu Cửu chi chủ, ba vũ trụ chi chủ của thần nhãn tộc đều nhìn nhau rồi liếc mắt nhìn La Phong. Đi thôi. Năm bóng người đồng thời tiến vào hành lang. Miệng hầm nặng nề to lớn ầm ầm hạ xuống, lại bịt kín cả hành lang. Lúc này chỉ còn lại có Đoạn Đông Hà và La Phong. Một khi tiến vào hành lang sẽ không có cơ hội rút lui. Đoạn Đông Hà liếc mắt nhìn La Phong. La Phong gật gật đầu, trong lòng lại hiện lên nhiều tâm tư. Năm người kia cũng đi vào, mình một mình đi vào sao? Vì sao lại đặc biệt như vậy? Chẳng lẽ Đoạn Đông Hà thực sự có vài phần kính trọng mình, hay là có nguy cơ đặc thù gì chờ đợi mình, là phúc hay là họa đi? Bên trong hành lang, Lục Trùng chi chủ, Lưu Cửu chi chủ, Tam Đại Vũ Trụ chi chủ thần nhãn tộc nhìn miệng hầm phía sau đang hạ xuống, ai nấy đều hơi biến sắc. Tình huống không ổn rồi. Ảnh Ai chi chủ cất giọng the thé, đôi mắt hung mang lấp lóe. Nếu tuyển người nhận truyền thừa, tu luyện vẻn vẹn chỉ có mười mấy kỷ nguyên đã có thành tựu cao như vậy, so với người tu luyện gần ba thời đại luân hồi mới có được thành tựu cao như vậy. Chỉ cần người đó không ngu cũng sẽ tuyển La Phong. Ta hoài nghi lúc trước dụng cụ kiểm tra đo lường cổ quái đã không riêng kiểm tra đo lường huyết thống sinh mạng đặc thù, rất có khả năng cũng kiểm tra đo lường cả người đó sống bao lâu nữa. Năm người khác đều cả kinh. Đúng vậy, không ai biết dụng cụ cổ quái đó rốt cuộc có thể kiểm tra đo lường được những thứ gì. Khẳng định kiểm tra đo lường được một vài đặc thù rồi. Ảnh Ai chi chủ cười lạnh. Nếu không lúc đó Đoạn Đông Hà làm sao cười như vậy chứ? Hiển nhiên gã vô cùng hài lòng La Phong. Vì sao hài lòng? Ta thấy chính là vì kiểm tra ra La Phong mới có sống mười mấy kỷ nguyên, thời gian tu luyện rất ngắn. Một thiên tài tuyệt thế tu luyện ngắn như vậy, ta đã sống qua ba thời đại luân hồi cũng cảm thấy khó tin nữa. Cho dù đặt trong nền văn minh cổ, sợ cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh. Thiên tài tuyệt đỉnh như vậy đến đây kế thừa truyền thừa hẳn đương nhiên hài lòng rồi, do đó đối đãi khác hẳn mà. Ừ, đúng vậy. Hồi rất có khả năng như vậy. Cả đám hùa theo, đến cả Lục Trùng chi chủ cũng gật đầu. Họ đều là ngồi trên ghế cao, hiểu rõ khi mình tuyển đệ tử đều không thể tuyệt đối công bình. Một khi coi trọng một đệ tử thực sự, lúc tuyển chọn sẽ có đối đãi khác nhau một chút. Chúng ta làm sao bây giờ đây? Bây giờ chúng ta năm người cùng nhau đi vào hành lang. Cho dù muốn tiện thể gây thêm tai họa cho La Phong cũng không làm được rồi. Kim Phương chi chủ lắc đầu. Đoạn Đông Hạ cũng nghĩ như vậy, cho nên mới tách chúng ta ra. Chúng ta cho dù có ý muốn làm vậy cũng không thể áp dụng. Đi thôi. Lục Trùng chi chủ lắc đầu. Đừng có nghĩ nữa, đây là truyền thừa của Đoạn Đông Hà lưu lại, chúng ta chỉ có thể theo ý mà làm. Có cơ hội sẽ xử lý La Phong, bây giờ không cần, chúng ta chỉ có thể xông qua trước mà thôi. Chúng ta chưa chắc có thể vượt qua nỗi hành lang tử vong này. Xông vào thông đạo tử vong muốn sử dụng cái gì cũng được, Lục Trùng chi chủ ngươi sở hữu chí bảo chí cường, cơ hội lớn hơn rồi. Lục Trùng chi chủ không nói nhảm, bay thẳng vào phía trước. Lưu Cửu chi chủ cũng đi theo, hóa thành lưu quang bay về phía trước. Ba vị thần nhãn tộc nhìn nhau khẽ gật đầu, cũng tiếp tục tiến lên. Ưu thế duy nhất của thần nhãn tộc họ là ba người họ một lòng, ba người họ liên thủ, cho dù Lục Trùng chi chủ cũng không làm cho họ quan tâm chút nào. Ở một đầu miệng hầm, La Phong cũng thoáng có thể đoán ra, Đoạn Đông Hà làm như vậy sợ cũng làm cho năm vũ trụ chi chủ kia bắt đầu chú ý mình, đối địch với mình, xem mình là một người nhận truyền thừa nguy hiểm nhất. Một luồng chấn động mãnh liệt từ trong miệng một cái hầm khác thoáng truyền ra, làm La Phong không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng cũng chỉ có thể thấy miệng hầm rất nặng. Sau đó, những luồng sóng năng lượng truyền đến, hiển nhiên sâu trong thông đạo tử vong đang phát sinh một vài nguy cơ sinh tử. Đoạn Đông Hà đại nhân nè, không biết vì sao ta lại tách ra khỏi năm người họ vậy? La Phong đột nhiên hỏi. Đoạn Đông Hà đứng đó nhắm hai mắt lại, cả người tựa như một khối băng cứng tỏa ra hàn khí. Nghe La Phong nói, lập tức mở mắt ra nhìn. Chỉ cần đi, không cần hỏi vì sao ta sàng lọc như vậy. Nếu bất mãn có thể thối lui, bây giờ thối lui vẫn có thể sống đó. Nói xong gã nhắm mắt lại, La Phong chỉ có thể nhẫn nhịn. Hài tộc cũng là tộc quân đỉnh cao thời đại luân hồi đệ nhất. Trong vũ trụ hải mênh mông, họ có tứ đại vũ trụ nhỏ. Bên trong vũ trụ nhỏ thứ nhất, bốn thân ảnh sừng sững phân tán ở bốn phương vị, đứng đối diện nhau giữa không trung. Đó chính là bốn vị ma chủ của hài tộc. Đây là những gì ta và Lệ Hải đã trải qua. Đó thật ra là một truyền thừa rất đáng sợ. Một truyền thừa do siêu cường giả Đoạn Đông Hà Ngô của một nền văn minh cổ. Đoạn Đông Hà Ngô, theo ta đoán, chắc là một nhân vật vĩ đại chỉ đứng sau tướng quân của thuyền vũ trụ thuộc Vô Tận Luân Hồi trước kia. Truyền thừa của hắn tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hơn nữa nghe hắn nói, truyền thừa của Đoạn Đông Hà trong văn minh cổ cũng đều mỗi đời chỉ có một người nhận truyền thừa thôi. Xích Liêu Chi Chủ đứng giữa không trung, cung kính nói với bốn đạo thân ảnh sừng sững. Lời hỏi. Một thân ảnh sừng sững mở lời. Mỗi việc là như vậy hả? Lệ Hải cung kính nói. Dạ, sự thật đích xác là như vậy. Hai chúng ta trong lần đầu sàng lọc đã bị đào thải rồi. Nguyên nhân lại là chúng ta không cùng tổ tiên với hắn, nên không có tư cách tìm được truyền thừa. Xích Liêu, mô phỏng kiếp người trải qua ra đây. Một trong bốn ma chủ cao cao tại thượng của hài tộc vô cùng trịnh trọng nói. Việc này nghe giảng lược đã vô cùng nghiêm trọng, khác hẳn bình thường rồi. Dạ. Xích Liêu Chi Chủ cung kính đáp. Lập tức giữa không trung xuất hiện một hình ảnh ba chiều, từ khi họ cùng nhau tiến vào mộ lăng Chi Chu tới khi Đoạn Đông Hà xuất hiện trong sảnh điện. Nói ra những lời đó khiến cho bốn vị ma chủ bắt đầu kích động. Sau đó khi Đoạn Đông Hà nói một câu, không phải cùng tổ tiên với ta mà cũng muốn kế thừa truyền thừa Đoạn Đông Hà nhất mạch ta sao, vọng tưởng, cút đi, cũng khiến cho bốn vị ma chủ lạnh mình. Đáng hận mà, cơ hội như vậy lại để cho thần nhãn tộc có tới ba người, chúng ta chẳng vào được lấy một người nào. Đáng hận mà. Bốn vị ma chủ cũng phát ra tiếng gầm lên phẫn nộ, hiển nhiên cũng rất phẫn nộ. Truyền đi, mang tin tức này truyền đi, truyền cho cả ba thừa đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ đi. Một thanh âm khàn khàn gầm gừ nói. Cho cả vũ trụ hải toàn bộ biết hết, cho cường giả khắp nơi đều chạy dội tới, phải loạn, làm bên trong mộ lăng Chi Chu đại loạn, thậm chí tàn phá cả truyền thừa của Đoạn Đông Hà. Tóm lại chỉ có loạn, hai tộc chúng ta mới có cơ hội, cho dù không có cơ hội cũng có thể phá cả cơ hội của thần nhãn tộc. Thần nhãn tộc cựu hận vô tận với hài tộc, không thể để cho bọn họ chiếm được đại tiện nghi như vậy. Truyền ba đi. Ba vị ma chủ khác cũng gầm lên, họ ai nấy đều lửa giận ngút trời, không chút do dự. Lúc này hài tộc bắt đầu truyền tin tức này ra cả vũ trụ hải. Khu trung của thuyền vũ trụ, khu vực viêm băng vực bên trong mộ lăng Chi Chu, La Phong đứng một đầu miệng hầm, thời khắc nào cũng cảm ứng được từng đợt năng lượng chấn động truyền đến. Nhưng căn bản không biết bên trong phát sinh ra cái gì. Hả? Đoạn Đông Hà đột nhiên mở mắt, nhẹ giọng nói. Đã chết một tên rồi, còn bốn tên. La Phong cả kinh, không khỏi nhìn về phía Đoạn Đông Hà. Đã chết một người sao? Năm vũ trụ chi chủ trong đó đều có thực lực sức mạnh, thần nhãn tộc ba người một lòng, Lộc Trùng chi chủ có chí bảo chí cường, Lưu Cửu chi chủ cũng là sinh mạng thực vật, khó giết. La Phong đưa mắt nhìn Đoạn Đông Hà. Đoạn Đông Hà lúc này vẫn nhắm hai mắt mà lẳng lặng đứng đó, làm La Phong vốn định mở lời lại không dám hỏi nữa. Lại chết một tên nữa rồi. Đoạn Đông Hà đột nhiên lên tiếng. Còn ba. La Phong rung lên. Hành lang sinh tử này cũng quá nguy hiểm rồi. Dám xông vào khu trong vũ trụ chi chủ đều là những nhân vật lợi hại. Cho dù là vũ trụ tối cường giả muốn giết họ đều không nhanh được như vậy. Đảo mắt khoảnh khắc đã chết hai vị rồi. Lộc Trùng chi chủ mạnh nhất, thường nhãn tộc ba người một lòng, Lưu Cửu chi chủ cũng là vũ trụ chi chủ bậc năm, lại là sinh mạng thực vật nữa. So với họ ta ngược lại là yếu nhất rồi. Bây giờ họ đã chết mất hai rồi, nếu mà ta đi vào thì sao đây? La Phong nhíu mày, trong lòng bắt đầu lo lắng. Phiên băng vực, cửa khoang mộ lăng chi chu, Lệ Hải chi chủ, Xích Liêu chi chủ, Nham Cử chi chủ đều đứng ở cửa vào. Lệ Hải chi chủ, Xích Liêu chi chủ cho hóa thân của mình đi thông bẩm, còn Nham Cử chi chủ cũng an bài hóa thân đi về phía thế lực của mình mà thông bẩm. Không! Thân thể to lớn của Nham Cử chi chủ chợt rung lên. Lưu cửu! Nham Cử chi chủ đột nhiên gào lên thống thiết, thanh âm điên cuồng đầy vẻ đau đớn. Gã quỳ sạp xuống, đầu gối nện vào sàn nhà dày cộp ở cửa khoang mộ lăng chi chu, hai tay nện xuống mặt đất, phát ra một tiếng gầm không cam lòng. Tiếng rống hoặc là cao vút, hoặc là thê lương, như một tên bệnh tâm thần, làm thân thể của Nham Cử chi chủ cũng rung rẩy. Việc này làm cho Lệ Hải chi chủ, Xích Lưu chi chủ bên cạnh đều cả kinh. Hai người bọn họ nhìn về phía Nham Cử chi chủ như điên như dại, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Lưu Cửu chi chủ xem ra chết rồi. Phỏng chừng là chết rồi, nghe nói nơi nào có Lưu Cửu chi chủ là có Nham Cửu chi chủ. Nham Cửu chi chủ thời gian vô tận, gần ba thời đại luân hồi, một mực yên lặng đi theo Lưu Cửu chi chủ mà. Xem ra cảm tình đích xác rất sâu, Lưu Cửu chi chủ vừa chết, Nham Cửu chi chủ lập tức điên loạn. Hai người đứng bên cạnh nhìn có vẻ hơi hả hê. Hai người bọn họ không thể đi nhận truyền thừa, cho dù đi nhận truyền thừa thì đã sao, không phải cũng chết sao chứ? Nham Cử chi chủ thì phát ra tiếng gầm điên cuồng, tám cánh tay đều vung lên, những quyền trùng điệp đập trên mặt đất. Bành bành, những tiếng đánh cực mạnh làm mặt đất thoáng rung động. Nhưng mặt sàn mộ lăng chi chu vô cùng chắc chắn, đến cả vũ trụ tối cường giả công kích cũng không thể thương tổn, chứ đừng nói là nắm tay của Nham Cử chi chủ. Trọng quyền điên cuồng đập xuống, tám nắm tay bắt đầu vỡ nát. Truyền thừa đáng hận, truyền thừa ghê tởm, ta giết ngươi, báo thù, báo thù, báo thù! Nham Cử chi chủ gào lên đau đớn. Ta muốn hủy diệt truyền thừa, ta hủy diệt đó, giết chết mọi người dẫn truyền thừa, giết chết Đoạn Đông Hạ đều là do ngươi, là do ngươi, là do ngươi! Ta muốn cho truyền thừa của ngươi đoạn tuyệt, đoạn tuyệt! Sau đó Nham Cử chi chủ xoay phát người, lao thẳng về phía phòng điều khiển mộ lăng chi chu. Điên loạn rồi, sinh mạng lưỡi đá điên rồi, hắn bắt đầu phát cuồng rồi. Lệ Hải chi chủ, Xích Liêu chi chủ đứng một bên cười lạnh nhìn cảnh này. Chỉ một lát sau, thân ảnh khổng lồ của Nham Cử chi chủ lại trở lại. Cản trở rồi, cản trở mất rồi. Nham Cử chi chủ lắc lắc đầu, trong mắt đầy vẻ bi ai đau đớn. Ta nói rồi, sẽ luôn đi theo ngươi, đại hạn gần tới rồi, ngươi lại chết trước ta, Lưu Cửu. Nham Cử chi chủ than thở, ngồi ở góc lối vào cửa khoang, cả người ngồi đó, dựa vào vách tường, không nói một tiếng. Lệ Hải chi chủ, Xích Liêu chi chủ cũng hơi kiên kỵ, liên tục đi xa một chút, đi đến tới một cái chỗ trong đại sảnh, không dám tùy tiện đến gần Nham Cử chi chủ. Ngoài miệng hầm hành lang, La Phong lặng lẽ đứng đó, thoáng có thể cảm giác được năng lượng chấn động. Đột nhiên năng lượng chấn động đình chỉ. La Phong cảm thấy căng thẳng. Đoạn Đông Hạ luôn nhắm mắt, lúc này khẽ mở mắt ra, nhẹ nhẹ gật đầu. Cũng may mới chết có hai người. Lập tức quay đầu nhìn về phía La Phong. Ngươi đi vào đi. Theo thanh âm, miệng hầm to lớn dày cộp đang đóng lại cũng ầm ầm nâng lên, lộ ra thông đạo sâu thẳm. Cuối thông đạo này không có bất kỳ một thân ảnh nào. Điều này làm cho La Phong càng thêm sợ hãi. Năm người cùng hành động đã chết hai người, mình một mình một hành động sẽ là phúc hay họa đi. Bỏ qua hay tiến bước? Đoạn Đông Hà liếc mắt nhìn La Phong. La Phong đưa mắt nhìn Đoạn Đông Hà, lập tức không chút do dự mà bay thẳng vào. Miệng hầm khổng lồ phía sau ầm ầm hạ xuống, đã đóng chặt lại. Không còn cơ hội rút lui nữa. La Phong liếc mắt nhìn miệng hầm phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn vào hành lang sâu thẳm. Ta cũng muốn xem thử hành lang sinh tử rốt cuộc có thứ gì làm cho bọn họ năm người chết mất hai. Vèo một tiếng, hắn hóa thành lưu quang nhanh chóng di chuyển. Hành lang sâu thẳm thỉnh thoảng biến hóa, thỉnh thoảng rộng ra. Bay được một lát, phía trước càng thêm u ám. Trong thông đạo u ám mông lung, với thị lực của La Phong vẫn có thể thấy rõ ràng. Hả? La Phong nhíu mày, đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Phía trước gần đó đang nằm một thân ảnh cao lớn. Nó có thân thể cùng loại với nhân loại. Trên đầu có rất nhiều lông, tựa như sư tử, cổ thô chắc, đôi mắt khẽ nhắm. Bên ngoài thân thể có một tầng chiến khải màu đen. Khi La Phong xuất hiện, thân ảnh cao lớn đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt mở bừng ra. Đôi mắt ánh lên hồng quang bí ẩn, nhìn chằm chằm vào La Phong. Việc ngươi phải làm chính là sống sót dưới tay khuê lạc này. Một luồng thanh âm lạnh giá vang lên bên tai, La Phong lập tức nhận ra thanh âm đó chính là thanh âm của Đoạn Đông Hà. Đường tránh trong chí bảo cung điện, như vậy chỉ có thể xem như người bị đào thải, phải nghênh chiến. Ngoại trừ tránh trong cung điện, bất kỳ binh khí nào khác đều có thể sử dụng được. Lúc trước trong 5 người, có 2 người đã chết trong tay Khôi Lạc, hy vọng người có thể sống sót được. Thân ảnh cao lớn đang ngồi chợt đứng bực dậy. Gã cao trên 100 km, đôi mắt lạnh giá u lãnh, tản ra khí tức hung hãn vô tận. Thông đạo nơi này rộng ước chừng 6.000 km, cũng đủ để chiến đấu. Phải nghênh chiến sao? La Phong từ từ hạ xuống, hướng mắt nhìn về Khôi Lạc kỳ dị. Đoạn Đông Hà gọi nó là Khôi Lạc hả? Vô tận kỷ nguyên mà có thể lưu lại cho đến giờ, nó hẳn không phải sinh mạng rồi. Quái vật Khôi Lạc gầm lên một tiếng, vọt nhanh tới. Nó hóa thành một luồng lưu quang thẳng tắp bay tới trước mặt La Phong. Còn La Phong cũng cơ hồ động thân lập tức. Quái vật Khôi Lạc do Đoạn Đông Hà lưu lại đã có thể đánh chết 2 vị vũ trụ chi chủ. La Phong tự nhiên không dám sơ ý. Vừa xông tới thì hắn đã tiến thẳng vào trạng thái thú thần chi tâm, rít lên rồi vọt tới trước. Đồng thời tay phải hóa thành 5 lưỡi dao khổng lồ kim sắc, rít lên bay tới. Như 5 thanh chiến đao đồng thời bổ tới. Phong ma diệt thần giáp tầng thứ 3, diệt thần. Đầu của con quái vật Khôi Lạc lập tức bị bổ trúng, cả người như bao cát bị bắn ra xa, văng ra phía sau, sau đó rơi sầm xuống đất, đập xuống nền hành lang chấn động rung lên. La Phong nhất thời kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục công kích. Cái gì vậy? Việc này, đây là con vật có thể đánh chết 2 vị vũ trụ chi chủ hả? La Phong sửng sốt, nói đùa cái gì vậy? 5 vị đó ai nấy đều bất phàm, muốn giết chết 2 trong 5 người, tối thiểu cũng phải có chiến lực vũ trụ tối cường giả. Còn hắn vẹn vẹn chỉ là bậc 4, do đó vừa vào, La Phong đã lập tức tính toán rất kỹ rồi. Vừa vào đã dùng tới tuyệt chiêu, hơn nữa theo lực va chạm khi giao thủ, mượn lực dùng sức lập tức lùi phát lại. Thông qua chiêu thứ nhất để phán định kỹ năng của đối phương, từ đó có được tính toán chi tiết. Nhưng sự thật là, trước mặt một trảo của mình, quái vật Khôi Lạc đã bị giày xéo, không hề có sức phản kháng gì. Làm cho La Phong vừa muốn mượn lực lui lại cũng chỉ có thể sững sờ đứng giữa không trung. Gì vậy? Sao thực lực của nó lại kém như vậy chứ? Vừa rồi tiếp ta một trảo, biểu hiện ra thực lực của nó e rằng ngay cả một vị vũ trụ chi chủ bình thường cũng có thể giày xéo được. La Phong thầm nghi hoặc, rồi lập tức không còn do dự, lóe lên lao về phía Khôi Lạc. Quái vật Khôi Lạc gầm gừ đứng lên, một lần nữa gầm lên. Một trảo như chớp, nhanh tới đáng sợ. Quái vật Khôi Lạc căn bản không thể chống đỡ, bị một trảo đánh thẳng lên cái cổ, làm quái vật Khôi Lạc ngã ầm xuống, nện vào mặt đất. La Phong liên tiếp đạp 2 chân, ẩn chứa bí pháp tối cường liệt kim, dây chiến hóa thành 2 luồng hào quang kim sắc chói mắt. Liên tiếp đạp vào óc của quái vật Khôi Lạc, làm mặt nó lại một lần nữa đập xuống mặt đất, phát ra những thanh âm rầm rầm. Quái vật Khôi Lạc 2 tay thu to chộp xuống mặt đất, lập tức xoay người đứng lên. La Phong đứng giữa hư không xa xa, nhíu mày. Thân thể rất mạnh, công kích không lưu lại chút vết thương nào trên thân thể của nó cả. Nhưng mà thực lực cũng quá yếu rồi. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng đối thủ lại kém như vậy. Vậy cứ giày xéo một phen thôi. Chỉ thấy La Phong hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tới bên cạnh quái vật Khôi Lạc. Quái vật Khôi Lạc gầm lên, vung nắm tay, nhưng trực tiếp bị La Phong bắt lấy, ném xuống mặt sàn. Giày xéo liên tiếp làm quái vật Khôi Lạc trong chốc lát nằm bò trên mặt đất. Trong chốc lát đã bị đạp trên vách tường hành lang, sau đó bộ lông trên đầu bị La Phong chụp lấy, nện vào trên vách tường hành lang. Nhất thời La Phong nhanh như thiểm điện, lần lượt giày xéo quái vật Khôi Lạc. Mặc dù đang giày xéo, nhưng La Phong vẫn thời khắc nào cũng bảo trì cảnh giác. Mỗi lần đều có thể tùy thời ứng đối với việc đối phương có khả năng bộc phát. Thực lực của hắn đang nâng lên, rõ ràng là đang nâng lên. La Phong trong lúc giày xéo dần dần cảm thấy không ổn. Cảm giác quái vật Khôi Lạc này biểu hiện ra thực lực từ mức vũ trụ tôn giả cao cấp không ngừng nâng lên. Vũ trụ chi chủ bậc 2, vũ trụ chi chủ bậc 3, vũ trụ chi chủ bậc 4, thực lực theo thời gian không ngừng tăng vọt. La Phong lúc đầu giày xéo rất khoái ý, thoải mái, bây giờ càng lúc càng khó khăn. Đặc biệt là lúc này, đến khi quái vật Khôi Lạc đạt tới gần như vũ trụ chi chủ bậc 5, La Phong và quái vật Khôi Lạc cũng đã chiến đấu ngang nhau rồi. Song thực lực quái vật Khôi Lạc vẫn còn tăng vọt. La Phong quay cuồng, bị đánh va vào hành lang, sau đó trong nháy mắt đã biến mất. Quái vật Khôi Lạc một cước đáng sợ đập thẳng vào trên vách tường. Đã là bậc 5 rồi. La Phùng chật vật vạn phần. Tăng giọt lên nữa, không phải là cấp 6, vũ trụ tối cường giả rồi hay sao chứ? Quái vật khuy lạc không hiểu bí pháp, hoàn toàn dựa vào tốc độ và sức mạnh tuyệt đối mà công kích, dĩ lực phá pháp. Khi sức mạnh tuyệt đối đạt tới mức độ nhất định, quy luật đều phải lùi bước. Quái vật khuy lạc lúc này đã có cách này. Nắm tay nó làm thời gian không gian méo mó ngưng kết, hóa thành lưu quang chói mắt. Nắm tay biến thành lưu quang, cho dù mép rìa có một chút chấn động sợ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cả hệ mặt trời. Một lưỡi trảo kim sắc khổng lồ từ bên trên chụp xuống, lực công kích đáng sợ trong nháy mắt bộc phát. La Phùng nương theo luồng sức mạnh lập tức xoay người lại. Trong tích tắc, tiếng ầm ầm nện vào vách tường hành lang, thân thể bị lực công kích bắn vào vách tường. Một cước chói mắt đạp thẳng vào ngực La Phùng, làm La Phùng dán chặt vào trên vách. Lực công kích cường đại làm thân thể La Phùng rung lên. La Phùng vội lắc mình né tránh ra xa, đồng thời thần lực từ thân thể của phân thân kim giác cử thú lập tức truyền vào thân thể, làm bản tôn người địa cầu khôi phục trạng thái đỉnh cao. Quái vật khuy lạc này thực lực tăng lên quá nhanh rồi, sợ đã gần cấp 6 rồi. La Phùng càng cảm thấy đau đầu hơn. Mình cho dù bằng vào phong ma diệt thần giáp cũng chỉ là trình độ bậc 4 đỉnh cấp, gặp phải vũ trụ chi chủ bậc 5 bình thường còn có thể liều mạng, nhiều nhất chỉ rơi vào thế hạ phong thôi. Nhưng bây giờ quái vật khuy lạc còn đáng sợ hơn cả ngũ hùng chi chủ, hắn hoàn toàn bị dày xéo mà. Ngắn ngủn trong chốc lát như vậy đã tiêu hao của ta mất 8% thần thể rồi, không thể tiếp tục như vậy được. La Phùng nhìn con vật gầm gừ chỉ lát mình đã tới trước mặt mình. Quả thực quái vật khuy lạc này nhanh tới nghịch thiên, lúc này nó đang gầm lên giận dữ. Xoạt! Sau lưng La Phùng, 4 cái cánh chói mắt màu trắng bạc đột nhiên bắn ra, đồng thời thần lực cường đại thôi phát kim quang mông lung tràn ngập. Trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ chung quanh gần 100 vạn km, trói buộc vô cùng cường đại trong nháy mắt tác dụng vào quái vật khuy lạc, làm tốc độ quái vật khuy lạc giảm xuống. 4 cánh La Phùng rung lên, liên tục lùi phát lại. Đoạn Đông Hạ chỉ nói là không thể dùng chí bảo loại cung điện thôi. Thí Ngô, đã lâu rồi không cùng chiến đấu rồi. La Phùng cánh bạc trải ra, trong lòng có vẻ hưng phấn. Quái vật khuy lạc có vẻ rất tức giận, phát ra tiếng gầm gừ rung trời. Một tiếng gầm làm cả không gian chấn động méo mó, hình thành một luồng sóng xung kích mắt thường có thể thấy được càng quét về phía của La Phùng. La Phùng xa xa căn bản là không nhúc nhích, mặc cho sóng xung kích đánh vào trên người rồi tản đi. Quái vật khuy lạc bộc phát tốc độ một lần nữa đánh tới. Ta có Thí Ngô vũ vực nơi đây rồi, cũng không phải dễ trêu chọc như vậy đâu. La Phùng cánh bạc rung lên, thân hình lập tức quỷ mị khó lường, đảo qua những luồng ảo ảnh, bắt đầu cận thân quái vật khuy lạc, chiến đấu điên cuồng. Dựa vào quốc độ kim sắc gia trì, chiêu cực mạnh của La Phùng là diệt thần hoàn toàn có thể đạt tới bậc 5, cứng chọi cứng với quái vật khuy lạc cũng chênh lệch đều không lớn. Nhất thời hai bên một lần nữa cận thân chiến đấu. Quái vật khuy lạc điên cuồng, La Phùng lưu ảo ảnh khắp nơi. La Phùng quay cuồng bị ném cho văng đi, 4 cánh khép lại, bao lấy toàn thân. Thực lực của nó vẫn còn đang nâng lên, bậc 6 đỉnh cấp hả? Hay là vũ trụ tối cường giả đây? La Phùng nhất thời cũng không thể phán đoán được, chỉ cảm thấy cho dù là quốc độ kim sắc thì sức trói buộc cũng ảnh hưởng tới quái vật khuy lạc càng ngày càng yếu. Một quyền một cước của quái vật khuy lạc, uy năng đã bắt đầu làm La Phùng phải run sợ rồi. Dậy xéo, tốc độ quái vật khuy lạc cho dù có quốc độ kim sắc trói buộc, khi nó bộc phát, vẫn vượt xa La Phùng. La Phùng còn chưa kịp né tránh, đã bị một quyền nện vào trên ngực. Lực công kích của quái vật khuy lạc làm La Phùng phải run sợ. Mỗi lần đều phải nhờ Thí Ngô vũ vực khép lại, bao lấy thần thể mới ngăn cản được quyền cước của nó. Căn bản không thể ngăn cản, chạy trốn cũng không thoát được, ngăn cản cũng không cản nổi. La Phùng hoàn toàn thành một cái bao cát, bị quái vật khuy lạc này tùy ý dậy xéo. Quốc độ kim sắc trói buộc như một tầng không khí, không ảnh hưởng gì tới quái vật khuy lạc nữa. Thực lực quán nhất định lên tới cấp độ vũ trụ tối cường giả rồi. Hơn nữa vũ trụ tối cường giả cũng phải dựa vào chí bảo mới có thể thi triển uy năng mạnh như vậy. Nhưng bản lại chỉ dựa vào thân thể thôi. Nếu tiếp tục như vậy nữa, e rằng sẽ bị đánh cho chết tươi. La Phùng dùng cánh bạc hoàn toàn bao lấy thân thể, chỉ có thể khổ sở chịu đựng. Chẳng lẽ phải dựa vào tinh thần tháp sao? Tinh thần tháp tuyệt đối có thể tùy tiện đánh bạc công kích của nó. Nhưng mà khi vào tinh thần tháp là bị đào thải. Nhẫn. Khi La Phùng bị dày xéo thống khổ không chịu nổi, hoàn toàn bị chà đạp, đánh như cái bao cát bay tán loạn thì quái vật khuy lạc đột nhiên an tĩnh, làm La Phùng đang bị đánh bay va vào vách tường, lập tức lấy tay đẩy mạnh, lơ lửng giữa không trung, nghi hoặc nhìn quái vật khuê lạc xa xa. Hả? Sao lại dừng lại rồi? Quái vật khuê lạc đặt mông ngồi xuống, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại. Người đã thông qua, tiếp tục tiến lên đi. Thanh âm lạnh giá vang lên bên tai, là thanh âm của Đoạn Đông Hà. La Phùng thở phào một hơi, cuối cùng cũng chịu đựng được. Hắn còn hơi sợ hãi, nhìn thoáng qua quái vật khuê lạc nằm đó không nhúc nhích, sau đó lập tức nhanh chóng bay về phía trước. Thông đạo chốc chốc rộng ra, chốc chốc thu lại, một lát sau đã thấy được một cái miệng hầm. Khi La Phùng bay tới gần, miệng hầm đã ầm ầm mở ra. Hả? La Phùng thấy miệng hầm nâng lên, xuất hiện ba bóng người. Vẫn còn sống sao? Vô Lượng Chi Chủ kinh ngạc nói. Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi một mình một người lại có thể sống sót với tay quái vật đó hả? Ảnh Ai Chi Chủ cười lạnh. Bội phục ngơ. Lục Trùng Chi Chủ lại lộ ra nụ cười mỉm. La Phùng liếc nhìn ba người còn sống sót, là ba người này, xem ra người vừa chết chính là Kim Phương Chi Chủ, Lưu Cửu Chi Chủ rồi. Không ngờ đến cả Lưu Cửu Chi Chủ là loại sinh mạng thực vật cũng đều chết rồi. Năm người các ngươi cùng nhau hành động, sao lại chết mất hai người vậy? La Phùng kinh ngạc nói. Quái vật đó không lợi hại thế như vậy chứ? Ảnh Ai Chi Chủ cười lạnh. Ngươi gặp phải thứ đương nhiên là không lợi hại lắm rồi. Nếu ngươi gặp phải thứ như chúng ta, tự nhiên chắc chắn sẽ chết thôi. Các ngươi gặp phải loại như thế nào vậy? La Phùng không kìm được mà truy vấn. Lộc Trùng Chi Chủ bên cạnh nói. Chúng ta gặp phải quái vật khôi lạc, lúc đầu cũng không tệ, nó vẻn vẹn chỉ có chiến lực vũ trụ chi chủ bậc 4 thôi. Nhưng mà khi chiến đấu thực lực nó không ngừng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Khi đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả, hơn nữa còn lại tiếp tục tăng vọt nữa, e rằng còn đáng sợ hơn bất kỳ vũ trụ tối cường giả nào ta đã gặp. Hắn đánh một cú đã đủ để làm thần thể chúng ta tổn thất lớn rồi. Lưu Cửu chi chủ năng lực né tránh không đủ, bị tiêu diệt tại chỗ. Đến cỡ muốn lấy ra cung điện chi bảo để bảo vệ tính mạng cũng không kịp. Kim Phương chi chủ và Ảnh Du hai người bọn họ hiệp lực, đáng tiếc phối hợp không tốt cũng bị tiêu diệt. Lộc Trùng chi chủ cảm thán. May mà cái loại trạng thái điên cuồng này chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Tiếp tục như vậy hai người bọn Ảnh Du chắc chắn sẽ chết rồi. Ảnh Ai, Vu Lượng hư lạnh một tiếng. La Phùng lại thầm kinh hãi. Không đúng, quái vật khuy lạc họ gặp phải mạnh hơn của mình nhiều. Hơn nữa tựa hồ họ vừa gặp phải đã là vũ trụ chi chủ bậc 4 rồi. Còn La Phong hắn lúc vừa mới gặp quái vật khuê lạc thì vẻn vẹn chỉ biểu hiện ở trình độ vũ trụ tôn giả cao cấp mà thôi. Cuối cùng cũng chỉ đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả, rồi lập tức kết thúc rất nhanh. Còn lại 4 người các ngươi. Một thân ảnh ngưng tụ bên cạnh chính là Đoạn Đông Hà. Lộc Trùng chi chủ, La Phong, Ảnh Ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ đều nhìn lại. Đoạn Đông Hà lạnh lùng nói. Đây vẹn vẹn chỉ là một kiểm tra đo lường nho nhỏ đối với thực lực bản thân các ngươi mà đã chết hai người rồi. Đây vẹn vẹn chỉ là một thông đạo. Bây giờ đi tới phía trước, đi đến cuối hành lang đến điện sảnh kế tiếp mới có thể bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa. Tiếp tục tiến lên đi. Đoạn Đông Hà chỉ về phía trước, hành lang vẫn sâu thẳm vô cùng. La Phùng, Lộc Trùng chi chủ, vợ chồng Ảnh Vu thầm kinh ngạc. Bốn người cũng chỉ có thể thấp thỏm tiếp tục phi hành. Nhưng tốc độ phi hành rõ ràng chậm lại không ít rồi. Hả? La Phùng đột nhiên nhíu mày. Vũ trụ giả định trước thần điện của cự phủ. La Phùng vừa xuất hiện đã thấy hai bên bàn đá trước thần điện cự phủ đang ngồi một loạt các vũ trụ chi chủ. La Phùng! Cự phủ gọi. La Phùng! Hỗn độn thành chủ cũng mở lời. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức có liên quan tới truyền thừa Đoạn Đông Hà. Tin tức do hải tộc từ thời đại luân hồi đệ nhất chủ động phát cho chúng ta. Hơn nữa nói là trong những người nhận truyền thừa Đoạn Đông Hà có cả ngươi hả? Đoạn Đông Hà truyền thừa rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người sáng lập cự phủ cũng mở lời hỏi. Các cường giả nhân loại khác ai nấy đều nhìn La Phùng, hiển nhiên đầy vẻ chờ mong lo lắng. Tuy từ hải tộc đã nhận được một bộ phận tin tức, nhưng mà hải tộc hiển nhiên cũng không biết nhiều, có lẽ cũng không 100% công khai. Chưa chỉ nhìn sẽ biết thôi. La Phùng chỉ ra giữa không trung, đem bộ phận ký ức mình trải qua hoàn toàn truyền ra. Từ khi họ bay vào bên trong mộ lăng Chi Chu, thế phòng điều khiển mộ lăng Chi Chu gặp Đoạn Đông Hà, rồi dụng cụ hình rú bít, giao chiến với quái vật khuê lạc vân vân. Toàn bộ truyền lại một lần. Đương nhiên cảnh hắn thi triển thí ngu vũ dực thì không truyền ra mà bị cắt bỏ. Nhất thời các cường giả từng cao nhất tộc nhân loại đều im lặng. La Phùng gật đầu. Tình huống là như vậy. Truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngu từ văn minh cổ cường đại truyền đến. Đây là một cơ hội, đồng thời cũng cực độ nguy hiểm nữa. Nhất định chỉ có một người nhận truyền thừa thôi. Thậm chí trong số mấy người chúng ta, có thể tất cả đều thất bại. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, vậy mà chỉ còn lại có 4 người mà thôi. Đây là cơ hội của tộc nhân loại ta hẳn sẽ đi rồi. La Phong nhìn về phía cự phủ Hỗn Độn Thành Chủ. Cự phủ Hỗn Độn Thành Chủ đều khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu nói ở đây ai thích hợp nhất xông vào đó thì cự phủ Hỗn Độn Thành Chủ đều hiểu rất rõ, đó chính là La Phong. Vì La Phong là vũ trụ tôn giả, cho dù chết cũng có thể sống lại. Tuy nói chết đi sẽ mất đi chí bảo, nhưng cảnh giới quy luật, cấp độ bí pháp, ý chí vân vân đều vẫn còn nguyên, thực lực sẽ chẳng mấy chốc được khôi phục. La Phong, ngươi tiếp tục đi nhận truyền thừa đi, đừng phân tâm gì chúng ta nữa. Cự phủ phân phó. Dân loại ta sẽ có an bài, đợi lát nữa sẽ thông tri cho ngươi. Dạ. La Phong khẽ gật đầu, lập tức tiêu tán trước con mắt của rất nhiều cường giả. Còn lúc này tin tức cũng truyền tới gần 100 thế lực trong Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ. Đồng đế Thánh Địa Vũ Trụ, 3 thời đại luân hồi gây nên sóng to gió lớn, cơn lốc này nhất định càng ngày càng lớn. Trong vũ trụ hải mênh mông, vẻn vẹn chỉ có tồn tại của 2 đại thánh địa vũ trụ là có thể siêu thoát luân hồi. Lần lượt là Tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ và Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ. Nói lịch sử lâu dài, nói về thực lực cường đại, nói về nội tình sâu, tự nhiên không ai biết được Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ đã tồn tại bao lâu. Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ bên trong có thần giới vô tận. Trong thần giới vô tận tụ tập 9 phần thần linh bất hủ của cả thánh địa vũ trụ. 99% vũ trụ tôn giả, tất cả vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả. Cả thần giới vô tận lấp lánh rực rỡ, an bình. Các loại kiến trúc phong cách văn minh khác nhau, các loại hoa cỏ thực vật hiếm quý rải rác khắp nơi. Giữa thần giới vô tận là một cây đại thụ xuyên qua cả thần giới, sừng sững nguy nga màu xanh biếc, thời khắc nào cũng phát ra âm thanh, lan ra 4 phương 8 hướng. Đại thụ cổ xưa xanh tươi, thẳng tắp tận trời, toàn thân vần quanh hàng loạt những dây leo như thúy ngọc điêu khắc. Đỉnh cây dập dìu, khẽ dập dần, phát ra từng đợt thanh âm làm linh hồn phải mê say. Chỉ thấy cũng gốc cây đại thụ cổ xưa có rất nhiều bóng người khoanh chân ngồi, nhìn mãi không tới điểm cuối, cả một biển người đông nghịch. Cả đại thụ đột nhiên rung lên, phát ra thanh quang chói mắt. Tiếp theo lại chuyển hóa thành hồng quang vô tận. Đại thụ nguy nga lại phát tán ra hắc quang vô tận. Lại chuyển làm lam quang vô tận, rồi cuối cùng mới là kim quang chói mắt. Sau đó cả cổ thụ được bao bọc chung quanh từng từng quang quyển. 5 từng quang quyển chói mắt nhất thời lan ra cả thần giới vô tận, ai cũng đều có thể thấy. Thủy tổ thụ! Thủy tổ thụ hiện ra 5 màu chói lọi! Thủy tổ thụ muốn hiện thân rồi! Thủy tổ thụ hiện thân rồi! Thủy tổ! Vốn dưới cây cổ thụ sừng sững có vô số thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả, thậm chí có cả vũ trụ chi chủ đang khoanh chân ngồi. Lúc này vừa thấy thủy tổ thụ lóe ra quang quyển 5 màu, chung quanh bốc cao vô số khí lưu, không khỏi làm cho cả bọn khiếp sợ rồi kích động. Có vài thần linh bất hủ còn gào khóc, quỳ mập xuống kích động mà run rẩy. Thủy tổ, Đồng đế thánh địa vũ trụ tồn tại vô tận. Thủy tổ Đồng đế là một nhân vật cao cả nhất cả thánh địa vũ trụ. Song thời gian vô tận, thủy tổ Đồng đế lại như không tồn tại, rất ít hiện thân. Đến cả rất nhiều vũ trụ chi chủ sống qua rất nhiều luân hồi vẫn chưa từng có thể gặp qua thủy tổ Đông Đế, chứ đừng nói là ngoại giới vũ trụ hải. Vũ trụ hải bên ngoài chưa bao giờ có cường giả nào gặp qua thủy tổ của 2 đại thánh địa vũ trụ. Do đó, nguyên tổ được xưng là vũ trụ hải đệ nhất cường giả. Nếu so với thủy tổ của 2 đại thánh địa vũ trụ sớm đã siêu thoát luân hồi, nguyên tổ đương nhiên là kém một bậc, chẳng ai gặp họ. Cho dù là nội bộ 2 đại thánh địa vũ trụ, muốn thấy thủy tổ của họ cũng vô cùng khó khăn. Còn Đông Đế lại còn ít hiện thân hơn nữa. Gã mỗi lần hiện thân, thủy tổ thụ đều sẽ hiện 5 màu chói lọi. Thủy tổ muốn hiện thân rồi! Thủy tổ! Các vũ trụ chi chủ trong cung điện ai nấy đều khiếp sợ, kích động. Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ đã qua 82 thời đại luân hồi rồi, chưa bao giờ thấy thủy tổ trong cuộc hiện thân rồi. Một vũ trụ chi chủ kích động vạn phần, thậm chí đến cả đệ tử dưới trướng của gã cũng bất chấp mọi thứ, thi triển thuấn di bay thẳng về phía thủy tổ thụ. Lần trước gặp thủy tổ đã là 119 thời đại luân hồi trước rồi, thủy tổ hiện thân rồi. Điên cuồng, cả thần giới vô tận đều rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Với tư cách là sinh linh cổ xưa nhất thánh địa vũ trụ, họ có kiêu hãnh trong lòng, thậm chí thoáng còn xem thường cả Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ. Hơn nữa, từ kích cỡ của thánh địa vũ trụ cũng có thể nhìn ra, đồng đế thủy tổ của họ mạnh hơn cả thủy tổ của Tử Nguyệt. Kiêu hãnh tuyệt đối, đồng thời trong lòng họ cũng cực kỳ sùng bái đồng đế thủy tổ. Những luồng lưu quang xuất hiện tụ tập dưới tàn thủy tổ thụ, vài cường giả lơ lửng giữa không trung. Dám can đảm lơ lửng giữa không trung đều là vũ trụ chi chủ hoặc vũ trụ tối cường giả. Liếc mắt nhìn qua, mấy trăm, gần ngàn người đang lơ lửng giữa không trung, phân tán quanh thủy tổ thụ. Ai nấy đều cung kính vô cùng, lặng lẽ cùng đợi thủy tổ chí cao của họ. Những thanh âm khó hiểu đột nhiên vang lên. Ở đây, mỗi một cường giả dưới thanh âm này đều như say, kể cả mấy vị vũ trụ tối cường giả. Trong thanh nhạc kỳ dị, một luồng thân ảnh vô cùng chói mắt chợt xuất hiện giữa trời cao. Gã mặc áo bào có vô số cành, lá, cây màu xanh lá, tản ra thanh quang vô tận. Thanh quang ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Chỉ thấy thanh quang vô tận bao phủ, làm các cường giả phía dưới chờ đợi, quỳ mập đều cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cho dù là thân thể bị thương bị hao tổn, cũng trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Tất cả sinh linh, bất luận là bất hủ hay vũ trụ tối cường giả, trong nháy mắt tỉnh lại, sau đó tất cả đều cung kính hô. Thủy tổ! Hết tập 261 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.